Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, ta không phải, ngươi là ai, chẳng sợ chỉ là đoán mò, có thể tìm được chính mình nơi này cũng lệnh Khúc Vân âm thầm cả kinh. Bài trừ rớt vừa rồi chủ động thông tin qua chính mình béo đinh. Dư lại khả năng tính, chắc duy toàn. Thi học thân, phía trước liên hệ quá chính mình nhưng xác định chính mình không phải thi học thân trung phân. Khúc Vân tự hỏi đến mau, đối phương lại là càng thêm nói thẳng, ta là thi học thân, ngươi sẽ nói cho ta thân phận của ngươi sao? Hảo đi, dù sao Khúc Vân bên này liền tính xác định nói chuyện người thân phận. Chỉ cần chính hắn không nói cũng vô pháp phán đoán hắn đỉnh nào trương gương mặt so với đối phương. Thật giả. Khúc Vân càng trước tiên nghĩ tới chính là phía trước béo đinh cùng chính mình đối thoại khi phản ứng, nàng đáp, ha ha, đoàn phó đại nhân sao? Hiện tại ngươi biết ta là ai? Ta lại không biết ngươi ở đâu? Cho nên ngươi nói cho ta một cái có thể xác định ngươi thân phận tin tức. Ta lại nói cho ngươi ta là ai hơn nữa hướng ngươi chứng minh, đối diện hơi trầm xuống mặc liền thực. Mau nói tiếp. Thao lược đoàn tên, là văn thao võ lược ý tứ. Ta cùng ta ca thi lược thành lập, ta là văn thao, hắn là võ lược chúng. Nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm thái hỏi một chút cái này thông tin chính mình thi học thân. Nếu là đối phương nói ra cái gì chính mình tuyệt đối vô pháp xác nhận đề tài. Đánh cái qua loa mắt qua đi liền tính, nhiều lắm nhiều một cái xác định chính mình không phải bổn đoàn thành viên nhân vật. Nhưng người này lại vô luận như thế nào cũng vô pháp nhảy ra chỉ ra và xác nhận chính mình thân. Phận không nghĩ tới, đoàn danh cái này đề tài thật đúng là như chính mình phỏng đoán như vậy là. Thao lược đội trước giả thiết tốt liên lạc ám hiệu A. Xem ra bổn chàng trong trò chơi như vậy đổi thành thân phận. Hoặc là cùng loại có người khác lẫn vào bổn đội linh tinh tình huống ở La Mác trong trò chơi tuyệt. Không hiếm thấy. Ít nhất khẳng định không phải tuyệt vô cận hữu tình huống. Như vậy, thao lược đoàn mới có lý do trước đó giả thiết một cái lẫn nhau xác nhận thân phận ám hiệu, ha ha. Đoàn phó nói đùa, ngươi ca tên là Thi Ngũ Trí, ta là Béo Đinh, thời gian cấp bách, nói nhanh lên ngươi bố cục đi. Phía dưới muốn ta như thế nào làm? Thi học thân hắn ca tên rốt cuộc là cái gì? Khúc Vân sao có thể biết? Lúc ấy Béo Đinh tìm chính mình đến từ báo thân phận khi nói kia bộ hay không là một loại thử. Nói thật Khúc Vân cũng không biết, ở không có sung túc tin tức dưới tình huống, nàng chỉ có thể thuận côn bò, cùng lắm thì bị Béo Đinh xuyên qua nàng không phải thi học thân. Vẫn là cùng cái đạo lý, xuyên qua không có biện pháp xác định cũng vạch trần thân phận của nàng A, hiện tại xem ra. Bổn luân như vậy nhiều người nhảy ra nói có sách mách có chứng mà chỉ ra và xác nhận nàng trước. Hiệp làm Béo Đinh chỉ ra và xác nhận thủy thủ phục. Mà cũng không có bất luận cái gì thân phận không rõ người nhảy ra tìm chính mình phiền toái. Trên cơ bản có thể xác định Béo Đinh nói chính là thật sự, như vậy lấy thi học thân tính cách. Tiến hành vừa rồi thử rất là hợp lý. Trung phân là không có đạo lý biết thao lược đoàn như vậy nhiều nội tình, bên kia microphone biên. Thi học thân nhíu mày, hắn thật là Béo Đinh, cùng chính mình tưởng không giống nhau a. Trước nói ngươi tình báo, hắn thử tính hỏi đến Khúc Vân. Trung phân đem ta trở thành ngươi tới liên hệ quá ta. Hắn giống như đối chúng ta lộng chết hắn ghi hận trong lòng ý định làm dối. Ta vẫn luôn thử ngụy trang thành âm nhạc gia. Cho nên liền lấy ta là âm nhạc gia lý do thoái thác đã lừa gạt hắn. Còn không có pháp xác nhận thân phận của hắn. Đối diện giống như thực vô ngữ mà dừng một chút, mới hồi phục nói, cục cưng bảo không xuống. Tạm thời đầu thủy thủ phục nỗ lực một chút, tận lực tìm ra âm nhạc gia. Có nàng ở ta trước sau không cảm giác được nắm chắc. Lúc sau cùng ta bảo trì liên lạc, liền dư lại chúng ta hai người. Quyết không thể lại có thất, vẫn luôn đầu chính mình kia ngu xuẩn là tân nhân tiểu vũ. Vạn nhất bị nhéo ra tới đỉnh không được, liền dùng nàng đỉnh nồi, Khúc Vân không có giật mình thi học thân phân tích ra tiểu vũ thân phận. Trên thực tế nàng hơi chút khiêm tốn mà cho rằng thi học thân năng lực phân tích cũng không ở chính mình dưới, chẳng qua so với chính mình có hại ở không có cơ hội hiểu biết Nhậm Miên Xương cùng Chân Huy Tề hai người, nếu không phải hai người thượng một vòng vừa lên tới liền quải. Khúc Vân thật không nắm chắc dựa như bây giờ ám chiến đem thao lược đoàn vô thương bắt lấy. Cái loại này dưới tình huống, nếu muốn bảo hộ này hai hóa, cũng chỉ có thể ở phía trước hai đợt hơi có phán đoán khi liền làm rõ mọi người thân phận. Nương Hồng đội cùng chính mình quan hệ mạnh mẽ trước đem Lam đội bài trừ đi ra ngoài. Tới rồi cái loại tình trạng này so chính là tài ăn nói. Biến số quá nhiều, cũng không phải Khúc Vân thích nhất lĩnh vực thẳng đến bọt khí trong suốt lên. Lúc này đây cũng không lại thu được Tiểu Vũ liên hệ. Nhớ tới lần trước cuối cùng đối thoại, Khúc Vân trong lòng dâng lên một tia lo lắng cùng lúc đó. Nam Hùng, Nam Địch, thật tốt quá, thật là ngươi, Nam Địch, một chút cũng không hảo a. Ca ngươi hiện tại tình cảnh thực không xong a. Hơn nữa kia biến thái âm nhạc gia cư nhiên là địch nhân a. Chúng ta muốn xong đời a a a. Nam Hùng, không, chúng ta còn có cơ hội, nhất định phải cùng nhau tồn tại trở về. Ta là tuyệt không sẽ vứt bỏ. Hơn nữa, chúng ta còn có một cái bất luận cái gì đội ngũ cũng không có khả năng có được ưu thế tuyệt đối. Nam Địch, cái gì? Nam Hùng, đó chính là chúng ta liên hệ thượng A. Trừ bỏ chúng ta sớm chiều ở chung từ nhỏ lớn lên thân huynh đệ. Còn có ai có thể ở lẫn nhau gian sinh ra như vậy trực giác? Không thể nào, chúng ta là duy nhất có thể đạt thành hoàn toàn đồng lòng hợp tác một tổ. Ngươi nghe ta nói, vừa mới cái kia phu nhân biểu hiện thực nhận người ghét. Lần tới hợp chúng ta liền lấy cái này làm văn một hơi phản công trở về. Hai ta đầu cùng cá nhân, bổn luân có bại lộ smart, ít nhất phía dưới lúc này hợp ta còn sẽ không có vấn đề, Nam Địch. Chính là, ta xem nàng văn văn tĩnh tĩnh nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Không phải là chúng ta trong đội Tiểu Vũ đi, Nam Hùng, sẽ không, ta cảm thấy xem tính cách, Tiểu Vũ tám phần là cái nào mỗi lần đầu chính mình nữ sinh viên. Hạ luân ta tìm nàng xác nhận một chút. Liền tính chính mình tưởng tìm đường chết cũng không quyền lợi mang theo chúng ta hai anh em cùng. Đi chết a, dùng cái này hẳn là có thể nói phục nàng. Ta nói ngươi đừng rong rong dài dài hảo không? Nghe ta, lúc này hợp đầu smart, lần sau liền đầu phu nhân. Trung gian thực tế ảo hình chiếu chân dung thượng con số vẫn là như vậy chói mắt. Smart, 6, Bạch Lĩnh Nam, 1, Thủy Thủ Phục, 3. Lão thân sĩ, 1, nữ sinh viên, 1 cục cưng chết ở chính mình bọt khí. Nàng bị chết như vậy tự nhiên an tường, thậm chí khóe miệng còn treo một tia mỉm cười. Rất nhiều chuyện, nàng sợ là đến cuối cùng cũng hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận. Không, là đến cuối cùng cũng căn bản là không ý thức được đi. Như vậy cũng hảo, thiếu những cái đó tuyệt vọng thống khổ. Như vậy một bộ dung nhan người chết không biết là nhiều ít la mác người chơi sở tha thiết ước. Mơ, lần này là lão thân sĩ xếp hạng đệ nhất vị. Lần này ta muốn nói rất đơn giản. Bổn luân ta muốn đầu cấp quý phụ nhân. Ta không biết nàng là cái nào đội ngũ. Nhưng là loại này tự thân dại dột không được. Còn vọng tưởng đứng ngoài cuộc trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi ra hòa. Đoạn không có làm nàng sống sót đạo lý. Nguyên nhân ta ở hiệp thứ nhất đã tỏ vẻ thật sự rõ ràng, trước sau như một. Lão thân sĩ nói được nói có sách mách có chứng. Lại chút nào không tiết lộ ra bản thân thân phận cùng khuynh hướng, quý khí nữ Nhậm Miên Xương. Thượng một vòng kết cục biểu hiện xác thật chọc người chú ý. Tưởng ở đại gia đánh nhau chết sống đến ngươi chết ta sống là lúc bày ra một bộ phúc hậu và vô hại. Nhu nhược đáng thương mà bộ dáng đứng ngoài cuộc, ngốc tử cũng nhìn ra được là muốn nhận ngư ông thủ lợi. Này hiển nhiên cực độ mà hấp dẫn cừu hận ở người khác không có phạm phải đại sai dưới tình huống. Nếu xếp hạng đệ nhất vị lão thân sĩ đối vấn đề này làm như không thấy tránh mà không nói. Rất có khả năng bị mặt sau người mượn cơ hội phát huy chỉ trích. Thủy thủ phục chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Vâng, ít nhất hiện tại vẫn là sống sờ sờ cho nên chỉ từ hắn lên tiếng phán đoán. Nói lão thân sĩ là quý khí nữ địch nhân, ở mượn đề tài có lý. Nói lão thân sĩ là quý khí nữ đồng bạn, lên tiếng nội dung chỉ vì tự bảo vệ mình hiển nhiên cũng vô cùng có khả năng. Cùng lắm thì nói tới nói lui, đầu phiếu thời điểm đầu người khác chính là sao, thậm chí đúng như lão thân sĩ chính mình theo như lời. Không xác định bất luận kẻ nào thân phận trước chọn một cái tính cách thuộc về chính mình chán ghét. Loại hình lộng chết tính cũng không phải không có lý. Hết chương.